Ba chúng ta, chương 50, khuyết thiếu, góc truyện audio.com. Nhà trẻ ái khái thấu lập tức sắp được nghỉ hè rồi. Đối với các bạn nhỏ khác mà nói đó có thể là tin tốt, nhưng mà đối với Oh Se-hun và Hwang Ji-tao mà nói, đó quả thật là tin dữ như sấm sét giữa trời quang. Hai thằng bé mỗi ngày đều dính lấy nhau như băng keo hai mặt, đột nhiên có gần 2 tháng không thể như hình với bóng, đương nhiên là mất hứng. Còn nữa, nguyên nhân quan trọng hơn là qua hết mùa hè này, Hwang Ji-tao phải lên tiểu học rồi. Qua hết mùa hè này, tiểu bá vương của lớp Hoa Hướng Dương trong nhà trẻ ái khái thấu cũng chỉ còn lại có một mình Oh Se-hun. Vì vậy, Oh Se-hun đã lên cơn ầm ĩ với Hwang Ji-tao suốt mấy ngày, thẳng đến Hwang Ji-tao tiếc hùi hụi mà đem Transformer quý giá của mình đưa đến trong tay Oh Se-hun, thì Hun Hun của nó rốt cuộc mới chịu mở miệng nói chuyện. Mặc dù bộ dạng của Oh Se-hun đã lâu không bị ăn đòn là kiểu chậm mấy ngày trước long thể bất an, sau khi phục dụng một Transformer, hiệu quả quả nhiên là cực tốt, nhưng vẻ mặt của Hwang Ji-tao có thể chèo thuyền trong bụng lại là thần không quan tâm. Trước khi học kỳ chấm dứt, nhà trẻ có tổ chức hoạt động đại hội thể dục thể thao cho cả nhà, mời phụ huynh đến để cùng con em tham gia thi vấn đáp và các trò chơi khác, chính là trong ngày mai. Cho nên các con nhớ kỹ ngày mai phải dẫn ba mẹ đến nhà trẻ, có biết không? Đừng quên phần thưởng giải nhất là vé đến khu vui chơi cho cả gia đình nha. Kim Jumyeon vừa nói vừa tươi cười vẫy vẫy sấp vé trong tay, quả nhiên, hai mắt của đám trẻ ngồi bên dưới lập tức sáng lên. Có phần thưởng lại là vé đi khu vui chơi, tất cả đều cực kỳ cao hứng, tíu ta tíu tít với nhau làm phòng học chẳng mấy chốc đã trở nên ồn ào như chợ trời. Hwang Ji-tao dùng bả vai đụng đụng vào vai Oh Se-hun, liên tục mà hỏi thăm. Hun hun hun hun, ngày mai ba ba và daddy của cậu có tới không? Oh Se-hun nghiêm túc gật gật đầu. Đương nhiên, ngày mai tớ muốn được giải nhất. Nói xong, thằng bé giống như lại có điểm do dự, nhìn chằm chằm vào Transformer trong tay vào dây đồng hồ, sau đó sửa lại lời nói. Được rồi, hay là để Đào Đào được hạng nhất đi. Đào Đào thi đấu lợi hại hơn mà, dù sao thì tớ cũng lấy Transformer của cậu rồi. V, điều này lại làm cho Hwang Ji-tao cực kỳ đắc ý, vậy tớ được giải nhất cũng sẽ dẫn Hun Hun đến khu vui chơi chung. Oh Se-hun lại lắc đầu, như chú chó con mà giật giật tay áo Hwang Ji-tao. Tớ không đi khu vui chơi. Đào Đào, cậu dẫn tớ đến trường được không? Nhưng mà Hun Hun còn chưa đủ tuổi à, tớ hỏi mẹ tớ rồi. Tớ có thể len lén trốn ở dưới bàn của cậu. Tớ nhất định ngoan ngoãn, không quấy rối cậu. Được hay không vậy Đào Đào? Tớ không muốn xa cậu QAQ. Ạc ạc, không được đâu Hun Hun. Vì vậy, vào lúc Park Chan-yeon đi vào lớp chồi Hoa Hướng Dương, đã nhìn thấy Hwang Ji-tao và Oh Se-hun ngồi xổm bên cạnh bàn, cậu một câu tớ một câu, giống như đang thương lượng đại sự quốc gia, thiếu điều là đưa cho hai vị lãnh đạo kia điếu thuốc. Tiểu Bạch Cửu, đang làm gì vậy, về nhà thôi. Ba ba, Đào Đào ăn hiếp con. Hả, Oh Se-hun như cục kẹo mà bẹp một cái liền dính vào tay trái của Park Chan-yeon, nét mặt không vui, nhìn cái miệng nhỏ kia kìa, sắp sầu đến tận bầu trời rồi. Tớ ăn hiếp cậu hồi nào hả Hun Hun? Cậu nói bậy, chú Chan, con không có. Hwang Ji-tao cũng mau chạy tới bắt lấy tay phải của Park Chan-yeon, vội vàng biện bạch. Cậu không mang tớ đến trường. Vậy là cậu đã ăn hiếp tớ. Góc truyện audio.com. Cậu nói xem Hun Hun, cậu nói xem tớ mang cậu đến trường thế nào được. Nói cái gì mà nhét cậu vào trong túi sách, vậy tớ phải mua túi sách bự bay lớn hả? Không bằng tớ trực tiếp cõng cậu đi. Dù sao đều là cậu không đúng. Đào Đào, cậu xấu. Cậu đi học sẽ không chơi với tớ nữa. Nói bậy, hừ, chip bông đều nói với tớ rồi, anh cậu ta chính là như vậy. Mặc dù cảm thấy đứng xem hai thằng bé cãi nhau thật ra rất thú vị, nhưng xuất phát từ lương tâm Park Chan-yeon vẫn xen vào một câu. Con trai, này không giống đâu, anh của chip bông lên đại học rồi. Nó có muốn chơi cũng không chơi chung được, lại không nghĩ, vừa dứt lời, Hwang Ji-tao dính bên tay phải mình oa một tiếng liền khóc lên. Hu Hoa, vậy cậu muốn tớ làm sao bây giờ nha? Sớm biết như vậy đã ở trong bụng mama chờ thêm mấy tháng, đợi cậu một chút thì tốt rồi. Hu Hoa, uầy, con trai này, chỗ đó không phải con muốn đợi là có thể đợi được. Trong tay đột nhiên có một thằng bé bắt đầu gào khóc. Park Chan-yeon cho tới hôm nay vẫn có chút hâu không nổi trường hợp như vậy, hai cánh tay cũng đều bị chiếm lấy, đành phải vô lực nói một ít lời an ủi, nhưng mà thoạt nhìn Hwang Ji-tao một câu cũng không có nghe lọt. Cô, bếp bếp à, cậu ở đâu? Đào Đào a, Đào Đào đừng khóc mà. Tiểu Bạch Cửu, con xem con đi. Làm cho Đào Đào khóc rồi. Oh Se-hun vẫn rầu môi không muốn để ý người khác theo kiểu. Dù sao thì con không có sai, nhưng mà rõ ràng lại nhịn không được mà nghiêng mắt liếc trộm Hwang Ji-tao. Ước chừng sau 60 giây, Tiểu Bạch Cửu đại nhân hay là khai ân. Bẹp, được rồi, tớ không đòi cậu dẫn tớ đi học nữa. Đừng khóc nha, Đào Đào là quỳ khóc nhè. Cậu mới là quỳ khóc nhè đó. Bên phải nữa hun hun, bên phải cũng muốn. Gấu trúc ngốc, Bạch Cửu thối, nhớ đến bộ dạng lần đầu hai thằng bé gặp nhau. Lại nhìn đến hiện tại, hình như có rất nhiều chuyện đã không giống với trước đây. Mặc dù vòng tới vòng lui, vẫn là Hoang Di Thao và Âu Sê Hun, vẫn xoay quanh thế giới nhỏ của hai đứa nó. Lúc đi khỏi nhà trẻ ái khái thấu tình cách mạng hữu nghị giữa hai bảo bối đã dùng tốc độ chim bay mà hoàn toàn chữa lành. Đào Đào, hẹn gặp lại. Hun Hun, hẹn gặp lại. Ha ha, về quả nhiên là thế giới của trẻ con. Lúc dẫn Âu Sê Hun đến trạm xe buýt Park Chan Yon âm thầm suy nghĩ. Cách giải thích hoàn mỹ nhất là vừa rồi cậu quả thật là một cây cột điện chân dài a, cơm tối hôm nay là sushi. Thừa dịp Win Baek Hyun không chú ý, Âu Sê Hun len lén nhét mộ đống lớn mù tạc vào trong sushi của Daddy nó. Thằng bé rất thông minh nha, còn biết nhét ở trên cơm sau đó dùng đồ biển phủ lên. Nhưng mà rất nhanh đã bị Win Baek Hyun phát hiện, là lúc cậu ấy bị sặc đến chảy nước mắt ròng ròng. Park Chan Yon mặt mũi tràn ngập hắc tuyến vỗ sau lưng của Win Baek Hyun, giả vờ tức giận mà chừng Âu Sê Hun đang đói bụng. Cái thằng nghịch ngợm này, càng ngày càng không quản được, đừng cười nữa Bạch Cửu. Mau đi rót ly nước cho Daddy của con. Thằng bé làm mặt quỷ, nhưng mà đến cùng vẫn ngoan ngoãn đi rót nước. Bách bách cậu có khỏe không? Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ sặc một cái, thằng nhóc này, trước kia đều là quậy tớ, hiện tại cũng bắt đầu quậy cậu rồi. Không được, tớ cũng muốn nhét vào trong sushi của nó một chút. Win Baek Hyun nghe xong lời này liền bật cười. Cậu thôi đi, đã mấy tuổi rồi. Người một nhà không có sao hết á, góc chuyện audio.com. Park Chan Yon nghe được mấy chữ này lại rõ ràng là không có vui vẻ như vậy, cậu thậm chí theo bản năng mà sờ điện thoại di động trong túi của mình. Đã gần một tuần lễ rồi, Omiri và Âu Im Hang gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại tới, mỗi lần đều là một màn khóc lóc kể lể, cảm giác này giống như ngược lại là Park Chan Yon hại cả nhà bọn họ không thể đoàn tụ, làm cho bây giờ Park Chan Yon vừa nhìn thấy dãy số kia gọi tới thì trong lòng liền bắt đầu thấp thỏm không yên. Cậu cứ nói với bọn họ là không đưa đi. Sẽ không đưa, lúc trước cậu đã ném con trai cho tớ, vậy nó chính là của tớ. Lập trường của Win Baek Hyun luôn cực kỳ rõ ràng, mà Park Chan Yon tựa như trong loại chuyện này rất không biết ăn nói, mỗi lần Omiri gọi điện tới cậu đều không nói ra được cả mấy tiếng 123, chỉ là ngơ ngác cầm di động nghe, sau đó lại ngơ ngác cúp máy. Có mấy lần Win Baek Hyun cũng ở bên cạnh thấy cảnh đó liền sốt ruột. Cậu cứ trực tiếp nói với bọn họ Sehun là con của tớ và cậu đừng có gọi tới nữa. Tôi không sẽ không đưa nó có các người đâu. Chẳng phải vậy là xong sao? Đó là ba mẹ ruột của Tiểu Bạch Cửu mà Bét Bét mặc dù nói vứt bỏ Tiểu Bạch Cửu là bọn họ thất trách nhưng mà bất kể thế nào cũng là máu mủ tình thâm. Cậu khách khí với bọn họ, khách khí đến cuối cùng sẽ đem con trai khách khí luôn. Bét Bét tớ đương nhiên không nỡ đưa Tiểu Bạch Cửu cho bọn họ. Nhưng mà tớ luôn nghĩ cậu nói có xem nếu có một ngày Tiểu Bạch Cửu nắm tay áo của tớ hỏi tớ, mẹ con ở nơi nào, từ nay về sau con không được gặp mẹ nữa sao, thì tớ phải trả lời nó thế nào? Chẳng lẽ là, xin lỗi bảo bối, ba mẹ ruột của con vốn muốn dẫn con đi, sau đó bị ba từ chối. Có khi nào nó sẽ trách tớ tự tiện giúp nó đưa ra quyết định? Sehun theo chúng ta vui vẻ và hạnh phúc như vậy, làm sao có thể trách cậu được? Daddy uống nước, này, giọng nói vang dội của Âu Sehun kéo Park Chan Yon ra khỏi suy tưởng, dương mắt nhìn vào hai tròng mắt trong veo của thằng bé, trong lòng Park Chan Yon dĩ nhiên rất xoắn xuýt nhưng vẫn âm thầm kiêu ngạo như cũ, con của mình, là Tiểu Bạch Cửu giỏi nhất toàn thế giới đó. Cảm thấy tiếp tục nói chủ đề này sẽ trở nên rất áp lực, Win Baek Hyun cũng không muốn nói chuyện trước mặt con, liền ra vẻ thoải mái mà thay đổi chủ đề. Được rồi, mau ăn cơm đi. Sehun, không được len lén nhét mù tạt vào trong chén của ba ba con, Daddy nhìn thấy đấy. Nếu như không có cách nào cùng con lớn lên, tương lai con còn có thể nhớ rõ ba ba và Daddy không? Sau khi dỗ Âu Sehun ngủ, Park Chan Yon vẫn ngồi bên máy vi tính nghiên cứu gì đấy, Win Baek Hyun cho là cậu ấy lại có linh cảm nên đến gần xem sao, hay rồi, người kia cứ nhiên lại đang đọc cái gì mà. Lão Lý kể chuyện xưa, chủ đề kỳ này, con nuôi vượt ngàn dặm xa đi tìm mẹ ruột. Cô Chan Chan, cậu không có chuyện gì chứ? Sao lại tìm mấy tiết mục kỳ lạ như vậy? Buồn cười đưa tay cầm con chuột thu nhỏ trang web lại, một cửa sổ khác vốn bị đè ở dưới lại lộ ra càng làm mù hai mắt Win Baek Hyun. Giáo dục mầm non cho trẻ nhỏ, phụ huynh phải đọc. Win Baek Hyun bình thường chỉ thấy Park Chan Yon xem manga nên bị hù dọa một chút. Chan Yon, cậu đang làm cái gì vậy? Park Chan Yon nhún nhún vai. Muốn biết ba mẹ trong lòng con trẻ rốt cuộc là đóng vai nhân vật nào, là chúng ta phù hợp hơn, hay là bên Miri phù hợp hơn? Thẳng đến hai người đều thay xong áo ngủ nằm ở trên giường, cái đề tài này vẫn còn tiếp tục. Góc chuyện audio.com, Win Baek Hyun ôm cánh tay Park Chan Yeon chui vào lòng cậu ấy, mang theo vài phần tùy hứng nhưng lập trường vẫn luôn rõ ràng. Nói tớ lòng dạ hẹp hòi cũng được, nhỏ mọn cũng được, dù sao thì bất kể thế nào tớ đều không đồng ý cậu trả Sehun lại cho bọn người Oh Mi-ri. Ban đầu là cô ta không cần con trai trước, chúng ta chính là ba mẹ ruột của Tiểu Bạch Cửu, cô ta dựa vào cái gì mà đòi lại. Khẽ thở dài một hơi, Park Chan Yeon xoay người ôm lấy Win Baek Hyun, những ngày này cậu không thể nào vui nổi, mỗi ngày đều lo lắng hôm nay có khi nào là ngày cuối cùng được sống bên thằng bé. Nhưng mà không thể để cho Oh Sehun phát hiện, cậu thật sự có chút vất vả. Trong chuyện này, cậu không bằng Win Baek Hyun có thể kiên định lập trường đứng vững gót chân, lại không cách nào trình bày quan điểm của mình rõ ràng để cho Win Baek Hyun hiểu, chuyện làm cậu bối rối không chỉ là chà, hay không chà, Bách Bách, cậu biết lúc tớ ở cô nhi viện khi còn bé, đối với chuyện ba mẹ tớ đã nghĩ thế nào không? Thế nào, em, NSP, khi đó tớ ước gì có người tới đón tớ đi, là ai cũng được, chỉ cần chịu dẫn tớ đi, thì người đó chính là ba ba hoặc mama của tớ, tớ sẽ không còn một mình nữa. Có đôi khi tớ lại nghĩ, nếu như tớ biết rõ ba mẹ ruột của tớ là ai thì tốt rồi, cho dù bọn họ nghèo khổ hay giàu có cũng không sao hết, cho dù là tội phạm giết người cũng không sao hết, chỉ cần cho tớ biết tớ là một thằng bé có ba mẹ thì tớ đã vui rồi, còn có thể rất đắc ý, nhưng mà số của tớ không tốt, mãi cho đến 18 tuổi rời khỏi cô nhi viện cũng không ai muốn đến nhận nuôi tớ tốt. Sao không có ai nhận nuôi cậu vậy? À, cái này, Park Chan Yeon ngượng ngùng bật cười. Khi còn bé bởi vì lỗ tai quá to tất cả mọi người đều nói rất kỳ quái. Còn thường xuyên bị bắt nạt nữa kia. Nhiều lần có người đến chọn trẻ tớ đều bị khóa trái trong phòng căn bản không ra được, có được một lần ăn mặc thật đẹp để đến đó, không nghĩ là lại làm ngã bình hoa cổ mà người kia quên tặng cho trường, còn bị nhốt lại cấm túc một tuần. Về qua 10 tuổi trên cơ bản là không có cơ hội được nhân nuôi nữa, cho nên. Đại khái là như vậy. Win Baek Hyun đau lòng mà rụi rụi vào ngực Park Chan Yeon. Lỗ tai kỳ quái chỗ nào chứ? Bọn họ mới kỳ quái. Lỗ tai rất đẹp mắt, tớ rất thích mà. Phừ, đừng lạc đề được không nào? Park Chan Yeon mỉm cười nhéo nhéo mũi của Win Baek Hyun. Cho nên tớ luôn nghĩ, một gia đình đối với con trẻ là thứ vô cùng quan trọng, ắt không thể thiếu. Nhưng là do ai xây dựng cái gia đình này, là ba mẹ ruột hay ba mẹ nuôi, tớ không vạch được giới hạn rồi. Baek Hyun, cậu hiểu ý tớ không? Ba mẹ ruột đã vắng mặt trong lúc con cần bọn họ nhất, là cậu lấp vào cái ghế trống này, nên chính cậu mới thích hợp nhất. Tớ cảm thấy chuyện này không cần phải dùng đạo đức luân lý hay liên hệ máu mủ để giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có lẽ trong cả cuộc đời dài đằng đẵng này, luôn có một số việc chúng ta không thể ép buộc được. Win Baek Hyun đột nhiên nở nụ cười. Chẳng phải cuộc sống chính là như vậy sao? Ai cũng không nói, làm ba mẹ là phải như mèo máy ấy. Đương nhiên, nếu như cậu không muốn làm mèo máy, tớ sẽ không để ý, mở miệng ra A Chan, tớ muốn nụ hôn chúc ngủ ngon. Này, đã nói cậu là đừng lạc đề mà, nhưng mà tớ đã trò chuyện với cậu cả đêm đấy, chỉ một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không cho sao. Vậy cậu qua phòng anh Luhan ngủ đi, về, hình như ngày càng lạc đề rồi. Góc chuyện audio.com, ải ải, có nói là không hôn đâu, cậu biết rõ ngoại trừ Tiểu Bạch Cửu ra thì hai chúng ta ai cũng không thể lên giường của anh Luhan. Đừng lo lắng nữa, mở miệng ra đi A Chan. Trong túi thần kỳ của cậu có nhiều bảo vật như vậy, tìm kiếm cẩn thận nhất định sẽ có đáp án. Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất của nhà trẻ ái khái thấu chính thức bắt đầu. Lúc Oh Sehun một tay kéo Park Chan Yeon, một tay dắt Win Baek Hyun hớn hở đi vào phòng học, phải nói là vô cùng khoa trương, khuôn mặt tươi cười sắp toét đến bầu trời. Ngoài miệng lại còn hét lớn, chíp bông, cậu xem đi, có phải ba ba tớ rất đẹp trai không? Daddy cũng rất đẹp trai. Đẹp trai hơn anh cậu gấp một vạn lần. Bạn nhỏ chíp bông bị khoe khoang đứng cắn môi, gương mặt không phục. Hình, chíp bông vẫn cảm thấy anh hai đẹp trai nhất. Win Baek Hyun bật cười chỉ vào cái đầu nhỏ của Oh Sehun một cái. Sehun, đừng làm rộn. Thằng bé tươi cười quay đầu, vẻ mặt đắc ý. Đây là lần đầu tiên ba ba và Daddy đến nhà trẻ cùng Bạch Cửu mà, muốn cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hai người. Mau mau đến đây nhìn thử đi, là ba ba với Daddy của tớ đó. Chỉ cho xem chứ không cho sờ vào, không cho mang đi à, nhìn một cái một bóng sô-cô-la, nhìn nhiều có ưu đãi, có thể tính tiền tháng, có thể trả bằng đồ ăn. Mặc dù cả khung cảnh rất hài hòa, nhưng mà với tư cách là đôi bạn đồng tính duy nhất ở đây, Park Chan Yeon và Win Baek Hyun ít nhiều gì cũng cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là có một vài phụ huynh không khéo tỏ ra tự nhiên, luôn len lén nghị luận gì đấy, thỉnh thoảng bất cần để ánh mắt chạm nhau lại còn có thể lập tức nhìn sang nơi khác. Vậy là lại càng giấu đầu lòi đuôi. Win Baekhyun dùng cùi chỏ thọt Park Chan-yeon. Có ổn không? Park Chan-yeon ngược lại mở rộng cánh tay thoải mái kéo Win Baekhyun vào trong ngực. Tớ ước gì bọn họ đều nhìn thấy. Oh Se-hun không biết lúc nào đã lén đến chỗ Hoang Ji-thao. Đào đào cho cậu bóng sô-cô-la. Hun hun, tớ muốn ăn viên có nhân trái phỉ. Tớ thích nhất là mùi này đó. À, được rồi, cho cậu nè, vậy cậu phải nhớ dẫn tớ đi khu vui chơi nha. Ủa ủa, nói không chừng cậu cũng sẽ được giải nhất đấy. Tớ cảm thấy rất khó. Sự thật chứng minh, hiểu biết của Oh Se-hun đối với 233 của mình là vô cùng khách quan. Ví dụ như trong hạng mục đầu tiên, hai người ba chân. Mặc dù Win Baekhyun đẩy hết nguyên nhân thất bại cho đôi chân dài của Park Chan-yeon, mà Park Chan-yeon cũng đẩy hết nguyên nhân thất bại cho lót giày của Win Baekhyun, nhưng mà chuyện trong khoảnh khắc phát súng hiệu vang thì hai người đều ăn ý, ngã về phía bên cạnh trực tiếp đè lên một đôi phụ huynh khác thì không thể nào đùn đẩy trách nhiệm được nữa. Lại nói đến hạng mục thứ hai, dùng vợt bóng bàn vận chuyển bóng vào trong túi, sau đó ba ba phụ trách ném bóng vào giỏ sách cách đó không xa. Oh Se-hun cực kỳ cố gắng, chỉ làm rơi một quả bóng mà thôi, còn ba ba của nó. Được rồi, không nói thì thôi, nói tới lại không kiềm được nước mắt. Ba ba của nó cũng rất lợi hại, mỗi quả bóng đều ném chính xác vào rổ. Mà rổ nhà người ta, còn có hạng mục thứ ba, trò chơi, dán mũi Park Chan-yeon xung phong làm người mù đeo bịt mắt đi về phía trước, trên đường đụng vào bao nhiêu người không nói, Kim Jong-yeon với tư cách trọng tài đều vội vã đi theo để chỉ đường cho cậu ấy, lại còn đứng phía sau con rối ở đích đến nhắc nhở cậu ấy. Kết quả rất đang mỉa mai Park Chan-yeon đem, cái mũi, trong tay dán lên mặt thầy Jong-yeon, cô, bảo bối đừng nản chí ha. Góc chuyện audio.com Daddy sẽ giúp con thắng trận tiếp theo để gỡ lại. Sợ thằng bé buồn, Win Baekhyun vuốt vuốt mái tóc của Oh Se-hun, sắn tay áo lên chuẩn bị lao đến hạng mục kế tiếp, lại còn không khách khí mà vỗ Park Chan-yeon một phát. Vậy ra cậu chỉ chơi kéo búa bao là tương đối ổn hơn phải không? Park Chan-yeon tuét miệng cười ngốc với Win Baekhyun. Sai sót, vẻ mặt Oh Se-hun mang biểu cảm con đã sớm biết mà. Daddy cố gắng lên, đã biết rõ ba ba không thắng được. Ai kệ đi, dù sao ba ba của Đào Đào thắng cũng vậy thôi. Nhưng mà hạng mục này vẫn rất hy vọng Daddy có thể thắng nha. Daddy rất giỏi mà, hạng mục do Win Baekhyun xuất chiến chính là trò chơi tiền tiêu vặt trong truyền thuyết, là do các mama tham gia, trước ngực mỗi người đều có một bảng giá, từ 1.5 đồng đến 2 đồng, khi trò chơi bắt đầu trọng tài sẽ hô lên số tiền mình cần, mọi người ôm nhau gom cho đủ con số, thành viên nào không ôm thành công sẽ bị loại. Trò này dễ thôi, mình phản ứng rất nhanh. Nghe xong quy tắc, Win Baekhyun dường như rất có lòng tin mà gật gật đầu. Nhưng mà tuyển thủ Win mới vừa mang bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay mà đeo bảng giá lên, các mẹ ở một bên đột nhiên hướng trọng tài Kim Jong-yeon nhao nhao dị nghị, lý do là trong trò chơi toàn là đàn bà con gái lại có con trai, dường như không được hay lắm. Nói thật giống như là tôi vừa chơi vừa ăn đậu hũ các người vậy. Kim Jong-yeon có chút khó xử liền chạy ra đó giải thích. Thật ra cũng chỉ là trò chơi thôi mà các mẹ. Cậu ấy không phải là mẹ, nói sao cũng cảm thấy rất kỳ quái, tôi cảm thấy không hay lắm, một phụ huynh đứng ra nói, đúng đó, không phải là mẹ chơi chung trò chơi này sẽ bất tiện. Không thể chơi như vậy được, Park Chan-yeon không vui, tại sao như vậy, anh Jong-yeon cứ mặc bọn họ, được rồi, hôm nay nhiều người như vậy, tớ cũng không muốn làm anh Jong-yeon phiền thêm, bọn họ nói cũng đúng. Hai chúng ta đều là con trai, không ai có thể làm mẹ được. Ai, chỉ tiếc hạng nhất của Tiểu Bạch Cửu coi như là hoàn toàn vụt mất rồi. Oh Se-hun với vẻ mặt mất mát kéo kéo vạt áo Win Baekhyun. Tại sao Daddy không tham gia a, chẳng phải nói sẽ lấy giải nhất sao? Trong lòng Win Baekhyun cũng có chút không thoải mái, ủ rũ mà ôm lấy thằng bé, nói. Bởi vì Daddy không phải là mama của con, cho nên không thể tham gia trò chơi này. Chỉ con nữ mới có thể tham gia. A, ang, nếu Daddy là mẹ của Bạch Cửu thì tốt rồi. Park Chan-yeon đứng một bên trong lòng đột nhiên như bị một dòng điện xẹt qua. Tiểu Bạch Cửu, con rất muốn có mẹ sao? Thằng bé rầu môi nhìn chằm chằm Park Chan-yeon vài giây, lại quay đầu nhìn các bà mẹ đang chơi trò chơi rất vui, tủi thân gật gật đầu. Muốn giải nhất, Se-hun đừng buồn, con buồn Daddy cũng không dễ chịu đâu. Mặc dù không có mẹ, nhưng con có hai người ba ba. Người khác lại không có a ang, nhưng mà người khác có mẹ cùng chơi trò chơi, Bạch Cửu lại không có nha. Daddy, Bạch Cửu không vui, một giải nhất cũng không lấy được không vui. Nhìn thằng bé bĩu môi muốn khóc, Win Baekhyun vội vàng quay sang Park Chan-yeon đưa tay ra. Bóng sô-cô-la đâu, mau đưa cho tớ hai viên. Tiểu tổ tông muốn khóc, Chan-yeon, hả, về, nghĩ gì thế, mau đưa kẹo trong túi sách cho tớ. Góc truyện audio.com. Vụng về mở ra túi của Oh Se-hun lấy bóng sô-cô-la ra, Park Chan-yeon vừa quay đầu đã nhìn thấy con trai của gia đình bên cạnh đang cưỡi trên vai ba ba nó cổ động cho mama đang thi đấu. Trong tay hai người đó có sữa cho con và nước khoáng cho ba ba, quần áo và túi sách đều để ngay ngắn ở một bên, lại còn có cả một hộp cơm. Cái chuyện tự mình đem thức ăn này, thật ra thì lúc thông báo phụ huynh đến tham gia buổi đại hội thể dục thể thao Kim Jong-un đã từng nói rồi, chẳng qua là do Win Baek-hyun và Park Chan-yeon đều lười biếng, thầm nghĩ mang thức ăn đi phải chuẩn bị đủ thứ, chờ sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc thì có thể ra ngoài ăn ngon rồi. Đột nhiên nghĩ tới một cảnh tượng, một nhà ba người của người ta vui vẻ ăn cơm hộp, một nhà ba người của bọn họ lại đáng thương mà ăn bóng sô-cô-la, ngay cả nước bọt cũng không có. Park Chan-yeon bỗng dưng cảm thấy cậu và Win Baek-hyun có thể cho Oh Se-hun được cái gì chứ, không phải là một gia đình hoàn chỉnh, lại càng không phải là một gia đình hoàn hảo. Khuyết thiếu quá nhiều thứ, nhiều đến mức bất kể cậu có cố gắng ra sao thì cũng không cách nào đạt được những thứ ấy. Một người mẹ, đúng lúc này, Oh Mi-ri lại gọi điện thoại đến. Bên đầu dây kia là Oh Im-hang, lần này ngay từ đầu Oh Im-hang đã không khách khí nữa rồi. Cậu Park, nếu như cậu vẫn cố ý không trả Oh Se-hun lại cho chúng tôi có thể sẽ trình lên tòa đấy. Cậu như vậy là lừa bán trẻ vị thành niên, cậu có biết không? Còn nói lừa bán trẻ vị thành niên, cái tội vứt bỏ trẻ vị thành niên của mấy người mới nặng á, có điều lúc này Park Chan-yeon cũng không có tâm trạng thảo luận vấn đề không có chất xám này với Oh Im-hang. Xin hỏi Mi-ri có ở đó không? Tôi muốn nói với cô ta mấy câu. Cái gì? Hẹn Oh Mi-ri tối nay ăn cơm. Dẫn Se-hun theo. Chan-yeon, cậu, cách chương.